Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2623. Chương 2623. Dự định xuất chiến. Làm Độc Long Tôn giả lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Hỏa Long thời điểm, con mắt đều trừng lớn, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được cái này Tiểu Hỏa Long khí tức trên thân đã phi thường khủng bố. Huyết mạch vô cùng tinh thuần, lực lượng cực kỳ cường hoành. Hắn hơi đoán chừng một chút, nếu quả thật muốn đơn đả độc đấu, chính mình Độc Long vô cùng có khả năng đã không phải là cái này Tiểu Hỏa Long đối thủ. Đương nhiên, đối với Độc Long Tôn giả đến nói, Độc Long đối với hắn trợ giúp càng lớn, bởi vì thuộc tính cùng hắn phù hợp, thậm chí hắn luyện chế một ít đỉnh cấp độc dược, còn cần Độc Long trên người nọc độc đến phối hợp. Ta nói lão đệ, ngươi cái này Tiểu Hỏa Long là muốn nghịch thiên a? Đây là ăn thứ gì? Có thể dạng này trưởng thành? Thiên Long trong cốc có cái gì nghịch thiên bảo vật? Độc Long Tôn giả kinh ngạc vô cùng. Hắn thật là không cách nào tưởng tượng. Lúc trước Bạch Vũ Triết đem Tiểu Hỏa Long đặt ở Thiên Long cốc thời điểm, mặc dù cũng đã rất không tệ, nhưng trên thực tế tựa hồ mới cửu phẩm lục tầng trình độ a. Mà bây giờ mới thời gian mấy năm, không chỉ có liền đã cửu phẩm cửu tầng, thậm chí tại cùng cấp độ bên trong, liền đã thuộc về rất mạnh loại kia. Kỳ thật Độc Long Tôn giả cũng chỉ là đại khái tính ra một chút Tiểu Hỏa Long thực lực. Hắn làm sao biết, bây giờ Tiểu Hỏa Long thực lực mạnh cơ hồ là đuổi sát thập đại cường giả người cuối cùng cấp độ. Này, nói cách khác, so với Thiên Kiếm Môn Nhạc Kiếm Hiên, đoán chừng không yếu nhiều lắm. Vừa nhắc tới cái này, Bạch Vũ Triết trên mặt không có nửa điểm tiếu dung, thậm chí là mang theo một tia bi thương. Bất quá hắn y nguyên đem Thiên Long chuyện về sau nói một lần. Độc Long Tôn giả cũng là một trận cảm thán. Bây giờ Tiểu Hỏa Long còn không có đem Thiên Long nội đan hoàn toàn hấp thu sạch sẽ. Đương nhiên coi như hấp thu xong, nó cũng không có khả năng liền trực tiếp trở thành Thiên Long cường đại như vậy tồn tại. Muốn đạt tới loại trình độ kia, rất nhiều thứ là cần tự mình lĩnh ngộ. Bất quá, khi đó coi như không có quá nhiều lĩnh ngộ, Tiểu Hỏa Long thực lực hẳn là cũng có thể chân chính bước vào Mê Xuyên Đại Lục thập đại cường giả. Người cấp độ này, tăng thêm cái ao này bên trong Ngân Long Thu, có thể để nó trường kỳ sử dụng, mặc dù dùng lượng không có khả năng quá nhiều, nhưng cũng là một cái trợ giúp cực lớn. Mà lại, tiếp xuống Bạch Vũ Triết muốn mở ra Đăng Vân Đại Trận, đơn độc cho Tiểu Hỏa Long tiến hành huyết mạch cùng tiềm lực kích phát. Coi nơi này trận pháp bố trí xong sau đó, Độc Long Tôn giả nói ra, lão đệ, trở về gần một tháng, bên kia ba ngày một lần khiêu chiến, đoán chừng ngày mai liền sẽ là tháng này cuối cùng một trận. Lão đệ ngươi có muốn hay không đi hố bọn hắn một thanh? Bạch Vũ Triết sững sờ, gần nhất hắn ngược lại là không nghĩ chuyện này, bất quá dù sao đã trở về, mà lại sớm muộn cũng là muốn xuất chiến. Phương diện này giấu giếm quá nhiều không có bao nhiêu ý nghĩa, mà lại mỗi người tại một tháng thời gian bên trong, đều chỉ có thể xuất chiến một lần, ngày mai không đi chiến đấu một trận, ngược lại là có vẻ hơi lãng phí. Được. Ta lập tức cùng tháp chủ nói một chút, ngày mai an bài ta ra sân đi. Bạch Vũ Triết lập tức đáp ứng xuống, dù sao tả hữu cũng bất quá là một trận chiến đấu. Không cần quá nhiều thời gian, hắn tại cùng cảnh giới hoặc là cùng cái tuổi trẻ bên trong, cơ bản có thể nói là vô địch, dù là không tính Tiểu Hỏa Long, đoán chừng đối phương cũng chỉ có thân đồ Hạo Nguyệt có thể cùng hắn so chiêu. Về phần đến cùng ai mạnh ai yếu, cái này còn cần đánh qua sau đó mới biết được. Coi như thật đụng phải thân đồ Hạo Nguyệt, mà lại đối phương vẫn là mạnh hơn chính mình, Bạch Vũ Triết cũng không cần lo lắng. Cho tới bây giờ trình độ này, hắn không tin thân đồ Hạo Nguyệt hung thú có thể còn mạnh hơn Tiểu Hỏa Long.